Lam y nữ hiệp, hồi 30. Thắng gia bảo, tam hiệp trừng trị cường hào, tam môn cốc, hai họ nhất quyết tương tranh. Kỳ Thúc Đạo và vợ chồng Dương Cảnh Thái ân cần lưu tam hiệp lại ở chơi 3 ngày thì mới cho đi. Ra khỏi Phong Giang huyện, Chu Đức Kiệt hỏi: về thẳng Tô Châu hay là qua Hàng Châu chơi trước? Lam y nhìn Âu Dương Bích Nữ nói: việc này tuy ở Hiền Muội định đoạt thì tiện hơn. Âu Dương Bích Nữ đáp: về Tô Châu trước hơn. Hôm ở Cao Gia Trang bên Kim Lăng ra đi, tiểu muội không ngờ xảy ra hai vụ Tiên Long Trấn và Phong Giang huyện, nên có nói với gia phụ là sẽ về ngay. Nay của hành trình đã kéo dài, e là người lại lo lắng nghĩ ngợi. Chuyến này về Tô Châu rồi sẽ hay. Lam y gật đầu nói: nghĩ chu đáo như thế là phải lắm. Xin đồng ý. Chu huynh thiểu số, thua rồi nhé. Đức Kiệt cười: đã đành thua, nhưng Âu Dương muội có biết đường nào khác không? Qua lại mãi con đường cũ, chán lắm. Tiểu muội nhớ lúc còn ít tuổi có theo gia phụ đi Thiếu Lâm tự, có đi theo con đường khác. Đường đó tránh thị trấn Kim Lăng, phải hỏi thăm đường, tiểu muội không nhớ được là rẽ khúc nào. Xế chiều, tam hiệp nghỉ chân tại tử quán Hương Thôn ở bên đường. Đức Kiệt nhân dịp hỏi thăm chủ quán về đường đi. Chủ quán nói: còn 2 ngày đường nữa thì sẽ tới một ngã ba. Tráng sĩ theo con đường, rẽ tay phải thì sẽ tránh khỏi Kim Lăng. Nhưng mà đường xấu khó đi, quán trọ thưa thớt, với cả xa mất vài ngày đường đấy. Quả nhiên hai hôm sau, tam hiệp đi tới ngã ba, nhưng Đức Kiệt noi theo đường lớn. Âu Dương Bích Nữ lấy làm lạ hỏi: hiền huynh bỏ ý định đi đường khác rồi à? Theo lời chủ quán hôm rồi thì đi đường ấy xa thêm 3-4 ngày, nên Ngô huynh không muốn đi vòng nữa thêm mất công, vì hiền muội muốn về Tô Châu sớm, e bá phụ mong. Ngày đi đêm nghỉ, không bao lâu thì đã tới Kim Lăng. Tam hiệp tới thẳng Cao Gia Trang. Trang chủ Cao Thiện Đàm vui mừng hỏi thăm: bà vị đi từ hồi ấy bây giờ mới về qua đây à? Tôi tưởng là đã thẳng Tô Châu mà không nán lại địa hạt Kim Lăng rồi đấy. Đức Kiệt đem việc phản Mộng Liên thọ nạn, tìm gặp bọn Hắc Đầu Đà ở Tiên Long Trấn và vụ huyết án Phong Giang huyện kể cho Cao Thiện Đàm nghe một lượt. Đức Kiệt hỏi: từ ngày Kỵ Mã Hội đến nay thì Kim Lăng có việc gì lạ không? Không, ngoài việc binh tướng luôn luôn điều động và luyện tập giáo trường, chuyến này tam hiệu ở lại đây nghỉ ít ngày rồi hẵng về Tô Châu nhé. À, xin phép tiên sinh đi ngay, cuộc hành trình đã bị chậm trễ nhiều, e là Âu Dương lão bá mong. Nếu đã vậy thì tôi cũng không dám lưu quý vị lại, nhưng mà cho tôi gửi lời hỏi thăm Trạm Mạnh Thường nhé. Dạ, chúng tôi sẽ chuyển lời. Hôm sau, 3 người từ giã Cao Thiện Đàm lên đường. Chiều tối nghỉ chân tại tử quán, lúc đang dùng bữa thì chợt có tiếng đàn bà than khóc từ đâu vọng tới. Động lòng trắc ẩn, Lam Y liền hỏi tiểu nhị: này, ai than khóc ở đâu vậy? Tiểu nhị nói: thưa khách quan, khu chúng tôi ở đây chỉ có 10 gia đình nghèo khó sinh sống. Người khóc đó là vợ Phùng Tam. Hai bữa nay chồng thị đi đâu không về, nên thị ta lo sợ khóc than luôn miệng, khiến khách hàng bổn quán đều lấy làm khó chịu. Vợ Phùng Tam tên là gì? Làm nghề gì? Có con không? Dạ, thị ấy tên là Niên Thị, có đứa con lên 2. Còn Phùng Tam thường ngày làm nghề lưu phu quanh quẩn trong vùng này. Ta muốn gặp Niên Thị hỏi chuyện có được không? Dạ, được lắm chứ. Tình cảnh của chị ta rất đáng thương, quý khách muốn giúp đỡ thì để con kêu chị ta lại đây. Thôi khỏi phiền, ta khắc tới nhà thị. Dùng bữa xong, tam hiệp tìm sang nhà Phùng Tam. Khi ra cửa quán, Đức Kiệt dặn tiểu nhị: có lẽ là ta còn trọ lại đây, ngươi dành cho ta căn phòng lớn sạch sẽ và chăm nom lấy cỏ non cho ngựa ăn nhé, ta sẽ thưởng sau. Tiểu nhị vâng dạ quay vào. Theo tiếng khóc than, 3 người đi tới nhà cách quán trọ không bao xa. Trời đã tối hẳn, cửa đóng kín mít, trong nhà ánh đèn le lói đọt qua khe cửa. Đức Kiệt gõ cửa, thì tiếng khóc bỗng im bặt. Trong nhà có ai không? Mở ra mau. Hồi lâu có tiếng chân đi nhẹ. Một người mở cửa, mắt dòm ra, run run hỏi: đêm tối rồi, ai hỏi đấy? Đức Kiệt đáp: chúng tôi là khách qua đường trọ bên tử quán, nghe thấy khóc than ở đây nên tới hỏi thăm, cứ mở cửa ra đi, không ngại gì đâu. Cắm mắt điên láo nhìn 3 người, thấy đeo khí giới thì có vẻ ngần ngại. Lam Y biết vậy ôn tồn nói: chị Phùng Tam đừng sợ hãi, tôi tới hỏi thăm xem có giúp đỡ được phần nào không, mở cửa đi. Niên Thị yên trí hơn, rút then cửa, mở rộng cánh cửa, rồi đứng né sang một bên. Dạ, mời quý vị quá bộ vào nhà. Lam Y và Âu Dương Bích Nữ vào trước, Đức Kiệt theo sau. Nhân thị chàng 24-25 tuổi, vẻ mặt hiền lành, đầu tóc rũ rượi, mắt sừng húp. Ẵm đứa con trai nhỏ chừng 2-3 tuổi, cúi đầu chào mọi người, rồi khép cánh cửa lại. Kéo mấy chiếc ghế đẩu ra khỏi gầm bàn ở giữa nhà, Nhiên thị mời. Kính mời ba vị ngồi tạm. Lam Y hỏi. Vậy đầu đuôi câu chuyện thế nào? Cứ kể rõ ràng, may ra chúng tôi giúp được phần nào chăng? Nhiên thị sụt sùi nói. Chồng tôi là Phùng Tam, hành nghề lưu phu ở trong vùng này ai cũng biết. Vợ chồng gom góp mua được 2 con lừa làm vốn và thường chở hàng của khách thương bốc xuống tại đây để đi khấu gia bảo. Chẳng ngờ trại chủ là Thắng Gia Hòa thấy 2 con lừa cao lớn, khỏe đẹp và lanh lẹ thì lấy làm ưng ý, bèn bảo với chồng tôi nhường lại. Nhưng mà A Phùng từ chối. Rẻ đâu hồi năm ngoái, gặp vận xui, chồng tôi đau nặng, dành dụm được chút tiền chạy thầy, chạy thuốc nên tiêu tan hết mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Nên đành phải cầm 2 cái con lừa ấy đi để mà chạy chữa. Nên thị gạt lệ nói tiếp. Trong vùng này không ai có tiền dư, nên tôi đành phải dắt lừa cầm cho Thắng Gia Hòa, lấy được 300 lượng bạc. Họ Thắng không chịu chi, bằng lòng cầm có 150 lượng thôi. Túng thế, vợ chồng tôi đành phải ưng thuận. Sau khi khỏi bệnh, thì chúng tôi cố gắng dành dụm được số tiền gốc để đến Thắng Gia Bảo chuộc lại 2 con lừa, thì trại chủ viện hết cỡ này đến cách kia để không chịu trả. 2 cái con lừa ấy đáng giá 420 lượng. Quý vị xem đó có ức cho chúng tôi không? Lam Y hỏi. Thế sao không trình báo? Trình báo cũng chẳng ăn thua gì. Mấy Thắng Gia Hòa là tay cường hào, giao du rất rộng, quan liêu đều nể. Trình báo không khéo lại còn bị vạ lây ấy, quý vị ạ. Thế bây giờ Phùng Tam đi đâu? Nhiên thị kéo vạt áo chùi nước mắt. Chồng tôi vào Thắng Gia Bảo để mà đòi lừa từ hôm trước mà không thể về. Sáng qua, nóng ruột quá, tôi đành phải gửi con ở nhà để một mình đến đó tìm. Thì bị lính tráng nó đuổi, không cho vào. Nói rằng chồng tôi không có đến cái trang trại ấy bao giờ cả. Khổ cho tôi quá, không biết phải kêu vào đâu bây giờ. Thắng Gia Bảo ở về phía nào? Dạ, trang trại ấy ở hướng Tây, theo con đường nhỏ xế trước cửa tử quán ấy. Đi bộ 5 dặm tới nơi có nhiều cây đa cổ thụ um tùm thì chính là Thắng Gia Bảo. Lam Y đứng lên. Được rồi, đừng khóc than nữa, để sức mà nuôi con. Chịu khó ở nhà chờ nhé, chúng tôi sẽ giúp cho. Được lời như cởi tấm lòng, Nhiên thị mừng thầm, ăn ở hiền lành nên được gặp cứu tinh, bèn sụp xuống lại tạ ba người. Lam Y đỡ dậy rồi đi thẳng ra cửa. Về quán trọ, chú Đức Kiệt hỏi lại tiểu nhị lối đến Thắng Gia Bảo một lần nữa thì mới lên phòng đi nghỉ. Canh ba hôm ấy, trăng lặn xa mờ, Tam Hiệp từ cửa sổ phòng ngủ nhảy xuống đường, phi hành biến vào trong đêm tối chập chờn, ẩn biến như ba bóng ma, nối đuôi nhau chạy. Lát sau, tới một nơi trang trại cực kỳ lớn, tường cao hào sâu, cả trong lẫn ngoài đều có nhiều cây đa cổ thụ, cành lá tùm, khúc khủ, vươn mình trong bầu trời đen tối như những con quỷ khổng lồ. Tam Hiệp chạy vòng qua bên tả, băng mình qua hào, nhảy vọt lên mặt tường, nằm ép xuống, nhìn vào trong quan sát. Thắng Gia Bảo quả là rộng rãi, nhà cửa san sát không còn biết lối nào mà đoán. Thấy được nơi ở của Thắng Gia Hòa, Lam Y dẫn đầu vẫy tay ra hiệu vào. Tam Hiệp nhảy xuống đất nhẹ nhàng không một tiếng động, vượt qua khu đất trống rồi phi thân lên mái nhà, nhắm nơi trung ương mà tiến vào. Từ một đầu nhà có tiếng chân đi lạo xạo, Tam Hiệp vội nép mình xuống mái nhà nghe ngóng. Ba tên trang đình cầm lồng đèn, xách đoàn đao đi tuần. Chúng vừa đi vừa nói chuyện rì rào, nhưng cũng đủ rõ để cho Tam Hiệp nghe thấy. Lam Y vừa định ra hiệu cho mọi người theo, thì ba tên tuần dinh đã đứng bước ngay phía dưới. Tên cầm đèn nói. Đi quanh một lần nữa ngoài hậu viên rồi đổi phiên là vừa. Tên khác nói. Khổ cho Phùng Tam bị giam mấy hôm nay ở ngoài vườn, chỉ vì việc mấy con lửa. Cho tôi vào bếp lấy cái bánh nguội cho y ăn đã. Tên thứ ba nói. Ừ, phải đấy, lẹ chân lên. Nhìn nó mà thấy đáng thương thật. Tiếng chân bước đi, lát sau mới trở lại, và cả ba trang đinh cùng đi ra lối vườn. Tam Hiệp lẹ làng đi trên mái ngói theo. Chúng qua cửa xây cuốn, nơi bức tường nhỏ, ra thẳng vườn cau. Nhường cho bọn tuần phòng đi một quãng xa, thì Tam Hiệp mới từ nóc nhà truyền xuống mặt tường thấp và nhảy xuống vườn, lẩn mình vào các bóng cây đi trong ánh đèn lồng. Tàu ngựa vào mấy căn nhà nhỏ ở ngay cuối vườn. Bọn trang đinh đi khắp xung quanh hậu viện một lượt, rồi ngừng trước một cửa gióng cây. Tiếng quen hồi nãy gọi khẽ.

Khi đó ở phía bên này, Hắc Mã, Hàn Báo đã lên tới nơi gọi lớn. Đi cô nương làm gì mà dữ thế? Bộ muốn khoe tài vũ dũng với Mỹ Nam Tử đấy hả? Không nói không rằng, Phượng Tiên quất luôn một ngọn roi nữa nhằm vào mặt Hàn Báo, nhưng mà y cũng né khỏi. Phía bên kia, Hàn Thao đã la. Ngay khi mới gặp là ta biết ngay Mỹ Nam Tử là người của họ Địch mà, hôn phu của cô nương đấy hả? Xứng đôi vừa lứa lắm. Phượng Tiên quất thêm một roi nữa hết. Coi này lũ hàn tặc! Mau lẹ dị thường, Hàn Thao bỏ bàn đạp bên tả, ngả người ngồi bám sang một bên hông ngựa để tránh đòn. Ngọn roi già rít gió vụt trượt. Hàn Thao lại vắt chân ngồi lên yên như cũ, nhưng lại bỏ luôn chân hữu, ngồi bám sang hông tả của con tuấn mã đang phi vùn vụt. Y đổi chiều như thế có tới 5-6 lần thật lanh lẹ, nhẹ nhàng, miệng cười sang sặc. Hoài Ngọc mải miết đóng vai khách quan để xem cuộc biểu diễn kỵ mã bất ngờ ấy và khen thầm họ Hàn đúng là tài giỏi. Bỗng phía bên kia, Hàn Báo kêu lớn. Mỹ Nam Tử, Địch cô nương, coi này! Hoài Ngọc vội bỏ không nhìn Hàn Thao mà nhìn sang phía Hàn Báo, thấy y chợt đang ngồi thăng bằng trên mình ngựa thì lên nhường cho con tuấn mã vụt lên trước. Còn y tụt lại bám lấy dây đai mông ngựa, hai chân chạm đất và chồm lên theo đà hai vó sau. Thành thử người và ngựa phi rất đúng nhịp, vừa hào hùng vừa đẹp mắt vô cùng. Phi tới vài chục bước như vậy thì Hàn Báo hét lên nhảy vụt qua mông ngựa ngồi lên yên. Thật là tài tình! Bên hữu lại có tiếng gọi, Hoàng Ngọc vội nhìn sang xem. Lần này Hàn Thao cho ngựa chạy chậm lại phía sau, nhường Hoàng Mã Hàn Lượng đi lên. Tên này đứng hẳn lên trên yên ngựa hú lên như bò giống. Còn tuấn mã màu hoàng thơ phóng lẹ lên ngang hàng đầu của hai con ngựa tứ mã. Thừa thế, Hàn Lượng nhảy chồm sang lưng ngựa của địch ra trại. Hai con ngựa đầu hoàng sợ chồm mạnh phóng nhanh. Hàn Lượng đứng trên lưng một con nữa cũng chồm lên theo, miệng vẫn là ầm ầm, nghe man dại vô cùng. Hoài Ngọc vỗ tay khen ngợi, thản nhiên sung sướng, bỗng nhiên lại được xem cuộc biểu diễn hào hứng về môn kỵ mã kỳ tài. Ức quá, Phượng Tiên nhằm Hàn Lượng mà quất mạnh một roi, trúng ngang lưng. Nhưng Hàn Lượng đã quẩy tay lại, bắt lấy dây ra, rút mạnh, khiến cho cây roi vụt khỏi tay Phượng Tiên. Đồng thời họ Hàn cũng lấy cương của hai con ngựa đầu hãm lại. Xe chạy chậm và ngừng hẳn. Lúc đó Hàn Lượng mới nhảy xuống đất khoanh tay cười khanh khách. Kính chào địch cô nương! Tên đẹp trai kia là hôn phu cô nương đấy hả? Y tên gì mà hiền lành quá vậy? Phượng Tiên yên trí thế nào Dương Hoài Ngọc cũng nhân lúc đó đánh cho chúng một trận thất điên bát đảo. Ngờ đâu chàng cứ ngồi ì tủm tỉm cười ruồi. Hô hô, con người kỳ quặc. Dù điềm tĩnh thì cũng có chừng mực thôi chứ, lẽ nào lại nuốt phụ như vậy? Tức giận, Phượng Tiên rút đơn đao nhảy xuống xe nhằm vào Hàn Lượng chém mạnh. Côn đồ, vô giáo dục, hãy coi bản đao của cô nương đây! Hàn Lượng vội chạy giật lùi, Phượng Tiên đuổi theo chém nữa. Hoài Ngọc đứng trên xe gọi. Địch Hiên muội, Địch Hiên muội. Chẳng ngờ, Hàn Thao gò ngựa lại phía sau xe lúc nào không rõ, vươn tay nhấc hẳn chiếc mũ bằng vuông gấm tết lại của Hoài Ngọc đội lên đầu của mình, phóng ngựa chạy vòng ra nơi Phượng Tiên đang đuổi Hàn Lượng, nói lớn. Địch cô nương, coi Hàn Thao có mũ gấm tết, ngộ không này? Phượng Tiên vội nhìn Hàn Thao, thấy chiếc mũ của Hoài Ngọc đang úp chụp trên đầu y. Coi vừa nghịch vừa tức cười, vì nó chẳng hợp với sắc mặt đen thui và khổ mặt xấu xí gớm khiếp của Hàn Thao chút nào cả. Thừa dịp Phượng Tiên lỏng tay, Hàn Lượng chạy vòng nhảy phát lên ngựa, cùng Hàn Báo vỗ tay cười rộ vang động cả khu đất vắng vẻ. Trông Hàn Thao lố lăng dưới chiếc mũ của mình, Hoài Ngọc không nhịn được cũng cười theo. Tức quá, Phượng Tiên quay lại lượm chiếc roi ra rớt ở trên mặt đấy, rồi leo lên xe chỉ bọn Hàn gia nói lớn. Các người sẽ biết tay ta, nghe chưa? Dứt lời, nàng giật cương cho ngựa chạy. Hàn Thao tránh sang bên, chờ lúc xe đi qua, liệng chiếc mũ vào xe, trả lại họ Dương. Mỹ Nam Tử tên gì đấy? Ít nhất định ra trại cũng có một kẻ trượng hòa bình. Hoài Ngọc bắt lấy chiếc mũ, ngoái cổ lại bảo Hàn Thao. Ta là Dương Hoài Ngọc, Hàn gia ta mã biết như vậy là đã đủ chưa? Ba anh em họ Hàn cười sằng sặc, nói những gì không nghe rõ nữa. Vì xe tứ mã dưới tay cương của Phượng Tiên đã phi như tên bắn. Phượng Tiên lầm lì im lặng chăm chú vào tay cương. Hoài Ngọc biết nàng đang căm tức lắm, nhưng biết thế nào được. Theo ý riêng, nếu chàng là một trong hai trại chủ Hàn hay Địch thì tình hình không đến nỗi căng thẳng như hiện giờ. Nghĩ vậy, Hoài Ngọc ung dung ngồi ngắm phong cảnh man dã ở hai bên đường. Xe chạy tới ngã tư thì Phượng Tiên chỉ tay. Lối này vào Hàn gia trại. Dương Hoài Ngọc mỉm cười nhìn nàng. Chàng không trách thái độ của Phượng Tiên,